Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về mặt hớn hở, trong ánh mắt lộ ra ấm vị. Nàng biết ánh mắt kia của Tái Môn có ý là gì. Hắn nhất định cho rằng nàng và bạn trai tái hợp, hơn nữa còn nước mắt đưa tình. Hắn nước mắt đưa tình cứ đến như vậy làm gì? Ai không gặp lại gặp phải Tái Môn. Bằng hữu của ngươi, Jackson ở bên tai nàng hỏi nhỏ. Không biết. Nàng vừa nói không biết, cái tên không biết điều kia lại tự động đi đến đối với Jackson vươn tay. Hai, xin chào, ta là Tái Môn, là đồng sự của La Cầm. La Cầm nhịn không được xem thường. Jackson giơ mi lên, cũng hào phóng vươn tay về hắn. Ta là Jackson, bạn trai của Cầm. Nàng trợn mắt nhìn Jackson, gặp quỷ. Tái Môn cười ha ha nói. Ta biết, bạn trai Anh Quốc của La Cầm, anh Tuấn lại kiệt xuất, tiếng Trung lưu loát, có giấy phép y sư, là pháp y danh tiếng. Jackson có chút ngoài ý muốn. La Cầm nói với ta về ngươi. Ta không có. Nàng chen vào phản bác, không muốn hắn suy nghĩ viển vông. Chúng ta là phóng viên thu thập tin tức, hơn nữa người trong giới pháp y rất danh tiếng. Jackson tỉnh ngộ gật đầu. Thì ra là thế, ta tưởng là Cầm đề cập ngươi về ta, là cho ta cao hứng một chút. Nói xong anh còn cố ý thở dài, ánh mắt vô tội nhìn nàng lắc đầu. Hắn làm ra biểu tình đáng thương, người ngoài nếu không rõ nguyên do cứ tưởng rằng nàng rất vô tình đối với hắn. Ta đã nói với La Cầm, có bạn trai tốt cần nắm thật chắc. Khi nàng nói qua ngươi, ta còn khuyên nàng một vài câu. Jackson lộ ra vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn ngươi nói tốt cho ta. Khi nàng nói chia tay về ta, ta đã rất khổ sở. Đợi một chút, ngươi mà khổ sở. Nghe rõ người nào đó không đem chuyện chia tay để vào lòng. Đối với nàng, sỗ sàng, nửa đêm còn đến nhà nàng, quấy rầy chuyện tốt của nàng. Bất quá lòng ta sẽ không chết, vì ta sẽ tiếp tục làm cho nàng hồi tâm chuyện ý. Nàng xem hắn chính là cố ý tự mình xem mình là hộ hoa sứ giả. Hộ hoa quấy rầy nàng, hại nàng đi vô siêu thị, thiếu người hỏi thăm. Nhưng người theo đuổi nàng nguyên bản đều rút lui có trật tự, thật sự là đáng giận. Người đối với La Cầm thật tốt, thật khiến cho ta cảm động. Miệng người thật thối, Tái Môn, người cảm động cái gì chứ hả? Người yên tâm, ta sẽ giúp người trông chừng La Cầm thật tốt, không cho nam nhân khác cướp đi bạn gái của người. Người là mẹ ta sao? Bệnh thần kinh. Vậy làm phiền người. Hai người sau khi tán gẫu đứng lên. Tái Môn theo đuổi sự hoàn mỹ luôn luôn thích tuấn nam mỹ nữ, đối với Jackson vô cùng thưởng thức, còn đưa danh thiếp cho hắn, nói có cái gì cần hỗ trợ thì có thể đến tìm hắn. Ta không quấy rầy hai vị, lần sau có rảnh thì lại tán gẫu. Tái Môn nói còn nháy mắt với nàng, ý nói nàng cố gắng nắm bắt cơ hội tốt. Nếu cánh tay của Jackson không đưa ra, lại không thể nổi bão, nàng đành không thể dãy dụa, bộ sáng như là đang được hắn ôm ở trong tay. Jackson cũng phát hiện ra nàng không thể dãy dụa, giống như là ngoài ý muốn còn cúi đầu nhìn nàng. Như thế nào lại đột nhiên im lặng giống như một con mèo nhỏ. Nàng thở dài. Ta có thể làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều nhìn thấy người đang ôm thắt lưng ta. Tất cả mọi người đều nghĩ ngươi là bạn trai của ta. Ta dễ dụa cũng chỉ là uổng phí, không bằng thuận theo tự nhiên. Hắn nghe xong vui mừng. Ý ngươi là nói. Ý tớ chính là ta không có cách với ngươi. Nàng đem mặt nhẹ nhàng áp sát vào bộ ngực rắn chắc của hắn, như thỏa hiệp đầu hàng dưới khí phách của hắn. Nàng như con chim nhỏ ép vào người, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Mà hành vi kế tiếp của nàng càng làm cho hắn thụ sủng nhược kinh. Bởi vì La Cầm lại chủ động dùng cánh môi ôn nhiệt của nàng áp lên môi hắn. Cầm cặp cánh tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn. Jackson vừa mừng vừa sợ, bởi vì cảm giác được cái lưỡi của nàng chính là nhẹ nhàng lướt qua gáy hắn, gây cho hắn vô cùng sung sướng. Thật đáng ghét, nữ nhân này như thế nào lại dễ dàng làm cho hắn bốc hỏa, làm cho hắn cảm thấy kìm lòng không đậu, một cỗ nhiệt luôn dường như là muốn sống lại. Hắn thích bộ dáng hung hăng của nàng, bộ dáng nàng lúc ấy khiến hắn cảm thấy thú vị. Lúc đó nàng hoàn toàn thoát khỏi hình tượng tiểu nữ nhân xinh đẹp thư thái mọi khi, lại có tư vị khác làm cho người ta kinh diễm. Nàng đột nhiên chủ động khiêu khích, làm cho huyết mạch của hắn lung lay. Trước đây chỉ có hắn khiêu khích nữ nhân, không biết vì sao nữ nhân này đối với hắn mà nói lại có một chỗ độc đáo khó có thể hình dung được. Khi môi nàng hôn hắn, lòng của hắn nổi loạn cả lên. Ở trước công chúng, chuyện khiêu vũ vụng trộm là thực kích thích. Cánh tay trắng nõn như ngọc của tiểu nữ nhân với vào áo khoác tây trang của hắn, cái áo sơ mi bên trong xoa xoa ngực hắn. Nàng lớn mật làm cho huyết mực của hắn sôi trục. Cánh tay mềm mại không chỉ xoa nắn bộ ngực rắn chắc của hắn, còn đứng ở cổ của hắn, cố ý nhu nhất, làm cho hắn hô hấp trở nên khó khăn. Hắn chỉ biết nữ nhân này thích hắn, cũng biết bề ngoài của nàng quấy lạnh lùng, bên trong nàng còn rất nhiệt tình, nàng nhiệt tình đào móc là không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.